Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 609 ánh trăng như sóng một vòng phiền muộn. Lâm gia nghị sự đại sảnh bên ngoài là một chỗ đất trống không tính lớn, thực sự tuyệt đối không nhỏ, thuần một sắc màu xanh nham thạch phố tựu mà thành, dẫm lên trên, phi thường chắc chắn, những này nham thạch mặc dù nói không xuất ra danh tự, cho dù không phải huyền trọng thạch có thể so sánh. Nghị sự đại sảnh chính là Lâm gia trung tâm, người bình thường không có tư cách đi đến nơi đây, giờ phút này, mảnh đất trong này chung quanh chỗ đứng đều là trước kia trong đại sảnh bộ trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng là nhân tiên trung kỳ, Tô Nham nhân tiên sơ kỳ tu vi, xem như yếu nhất. Về phần Lâm Tuyết Nhi, bởi vì trước khi thôn phệ hoàng kim thần tượng yêu linh nguyên nhân, đột phá nhân tiên trung kỳ, chỉ sợ cũng tựu là cái này một hai ngày sự tình. Tô Nham một thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, lẳng lặng tại đứng tại trong sân, hắn đứng chắp tay, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, lộ ra phi thường thông dong. Mặt đối với Lâm gia nhiều như vậy nhân tiên, còn có hai vị cường đại thiên tiên, không có có chút chi sắc. Không nói trước thực lực của hắn như thế nào, phần này tâm tính ngược lại là khó được. Lâm Vạn Long âm thầm nhẹ gật đầu, Tô Nham loại này trấn định biểu hiện, cũng là sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Tại tiên giới, đẳng cấp xa xa nếu so với vũ cực đại lục bên trên xâm nghiêm nhiều, tương đối với nhân tiên mà nói, thiên tiên tự là cao cao tại thượng tồn tại, Lâm gia sau trong đám người. Cái đó một cái nhân tiên nhìn thấy Lâm Vạn Long không phải tất cung tất kính, khẩn trương vô cùng, giống như Tô Nham loại này, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Nham tu vi khôi phục vô cùng nhanh, xích hỏa hiệu ứng rất mãnh liệt, đến bây giờ, thực lực đã khôi phục 9 tầng 5, trong cơ thể kiếm khí còn thừa lại một tia, một khi kiếm khí toàn bộ cho diệt trừ, Tô Nham cũng đem triệt để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tiểu tử, hôm nay lão phu tự ra tay hảo hảo giáo huấn ngươi thoáng một phát, lại để cho ngươi biết cuồng vọng là không có lợi. Lâm Mãn đồng dạng đi tới trong tràng, tại Tô Nham đối diện đứng lại, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, ngươi còn không có ra tay, làm sao lại biết rõ ta là cuồng vọng. Tô Nham cười nhạt, bất quá cũng là ổn định tâm thần, Lâm Mãn không thể so với Đường Hoàng, đây chính là thật nhân tiên hậu kỳ, không phải tốt như vậy ứng phó. Tô Nham lần thứ nhất đối chiến nhân tiên hậu kỳ cao thủ, cũng là không dám có chút lãnh đạm, miệng lưỡi bén nhọn, không cần nét mực rồi, cho ngươi xuất thủ trước. Lâm Mãn hai tay hoàng ngực, đối mặt một cái nhân tiên sơ kỳ tiểu bối, hắn thật sự không có động thủ dục vọng, nếu không phải vì Lâm gia suy nghĩ, dùng thân phận của hắn cùng một cái nhân tiên sơ kỳ tiểu bối động thủ, tại hắn xem ra, là đối với chính mình một loại vũ nhục, cũng tốt. Tô Nham nhẹ gật đầu, chỉ thấy ánh mắt hắn phát lạnh, một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực đạo theo trong cơ thể hắn lao ra, cả người hắn hóa mũi tên, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Lập tức liền đã đến Lâm Mãn trước mắt, một chỉ cực đại kim sắc quyền đầu đeo ngọn lửa nóng bỏng, hướng về Lâm Mãn đánh đi qua, hảo cường hoành năng lượng chấn động, cái này không giống như là một cái nhân tiên sơ kỳ phát ra tới, xem ra tiểu tử này thật đúng là không đơn giản a. Tô Nham cái này khẽ động, giống như bồn lôi, khiến cho những người khác lập tức cả kinh, một ít người lập tức thu lại trước khi đối với Tô Nham khinh thường, Lâm Vạn Long cùng vị kia thiên tiên cấp các trưởng lão khác, con mắt cũng trực tiếp sáng. Còn chân chính giật mình, còn phải kể tới Lâm Mãn, hắn vốn vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý, trong mắt hắn, Tô Nham nên như hầu tử chơi đùa, cho tới giờ khắc này Tô Nham ra tay, Lâm Mãn mới biết được chính mình sai rồi, cái kia xé rách hết thảy nắm đấm nói cho hắn biết, một kích này, mặc dù là hắn, cũng phải cẩn thận ứng đối, hảo tiểu tử, một cái nhân tiên sơ kỳ lại có thể giống như này sức bật, tự lại để cho lão phu tiếp ngươi một quyền. Lâm Mãn cũng là hảo thắng tâm lên, hắn thân hình chấn động, đồng dạng một cổ không thua tại Tô Nham sức lực lực theo trong cơ thể hắn sung sông, tiên chi lực càng thêm tinh thuần, hóa thành một mảnh vô hình phong bạo, ba một tiếng, Lâm Mãn cũng ngang nhiên đánh ra một quyền, hai cái nắm đấm ở trên hư không lúc trước kéo lê tí ti rung động, giống như hai nơi kinh lôi đụng vào nhau. Phanh! Hư không đều đang rung rẩy, hai quyền tương giao địa phương, bắn ra ra tí ti hỏa hoa, Tô Nham kim sắc nắm đấm, vững vàng định dạng tại giữa không trung, không chút sức mẻ. Cả người hắn cái kia hơi có vẻ gầy gò thân hình, giờ phút này cũng là giống như Thái Sơn trầm ổn, lại nhìn Lâm Mãn. Đạp đạp đạp. Lâm Mãn đã bị Tô Nham đại lực trùng kích, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế thân thể của mình, thậm chí ngay cả tục lui về phía sau ba bước, hắn mỗi lui về phía sau một bước, trên mặt đất màu xanh nham thạch đều phát ra vết trạng, cái gì? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, kể cả Lý Tuyết Nhi ở bên trong, đều bị một quyền này cho chấn trụ rồi. Kết cục như vậy, ai cũng không nghĩ tới, hai người giao thủ, tại tư tưởng của bọn hắn ở bên trong, loại kết cục này hẳn là trái lại đấy. Người này, hắn thật sự chỉ có nhân tiên sơ kỳ sao? Sẽ không phải là giả heo ăn thịt hổ à, không phải, hắn tu vi, thật sự chỉ có nhân tiên sơ kỳ, đây rốt cuộc là nơi nào đến biến thái, càng không giới bên trong nhân vật thiên tài, chỉ sợ cũng làm không được à, một cái nhân tiên sơ kỳ tiểu tử, vậy mà một quyền đánh bại nhân tiên hậu kỳ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, đúng vậy à, nhân tiên sơ kỳ cùng nhân tiên hậu kỳ tầm đó còn cách một cái nhân tiên trung kỳ, ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm, quả thực. Không thể tưởng tượng. Những cái kia nhân tiên cấp các trưởng lão khác, cả đám đều kinh hãi vô cùng, Tô Nham dùng chân thật đích thủ đoạn đánh nát bọn hắn trước khi đối với cái nhìn của mình, Tuyết Nhi, ngươi lần này có thể nhặt được bảo rồi. Lâm Vạn Long nói nhỏ nói. Đó là tự nhiên, con gái ánh mắt, lúc nào bỏ qua. Lâm Tuyết Nhi ngạo nghễ nói, thầm nghĩ Tô Nham quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, so về cái kia đường hoàng, không biết mạnh bao nhiêu, quả nhiên rất có hai cái lần. Bất quá muốn thật sự đã bại lão phu, lại còn rất kém xa. Lâm Mãn trên mặt, cũng là vô cùng giật mình, bất quá vừa rồi một kích kia, dù sao chỉ là bình thường một kích, không coi là cái gì, hắn Lâm Mãn còn có càng lớn đích thủ đoạn, nhân tiên hậu kỳ đích thủ đoạn, cũng không chỉ là mang lực, hắn tiên chi lực hùng hậu tinh thuần, càng là có cường hoành chiến kỹ, tại hắn xem ra, trước khi một kích kia, Tô Nham tựu là may mắn, nếu như mình thi triển cường đại chiến kỹ, đối phương tất nhiên không là đối thủ. Kỳ thật Lâm Mãn muốn cũng có chút đạo lý, vừa rồi một quyền kia giao thủ, thân thể lực lượng chiếm được rất nặng một bộ phận, Tô Nham thân thể đã trải qua bao nhiêu lần lôi kiếp rèn luyện, đã sớm cường hoành không thành bộ dáng, mặc dù gặp gỡ dùng lực lượng am hiểu mang nhân, đồng dạng có thể lực áp, huống chi Lâm Mãn. Lâm Mãn khí thế chấn động mãnh liệt, toàn thân tiên chi lực múa tung bay, ngưng tụ ra một cái kỳ dị đồ án, ánh mắt của hắn thâm thúy, muốn thi triển cường đại chiến kỹ đến đánh bại Tô Nham, Mãn trưởng lão, ngươi đại có thể toàn lực ra tay, ta Tô Nham phụng bồi đến cùng. Tô Nham cười lạnh, thân thể lực lượng hắn lực áp đối phương, chiến kỹ so đấu, hắn càng là không sợ, trong tay hắn chiến kỹ cùng bí thuật, tùy tiện lấy ra một cái, cũng đủ để khai tông lập phái rồi. Tô Nham vừa dứt lời, hắn bên ngoài thân bên ngoài liền có long ảnh di động, tóc đen có chút đường hoàng, theo Tô Nham trong cơ thể tản mát ra khí thế, không thể so với Lâm Mãn chênh lệch, thậm chí còn phải mạnh hơn một bậc, dừng tay. Một cái trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, Tô Nham ngẩng đầu, tự chứng kiến Lâm Vạn Long chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chính mình phía trên, chẳng hắn và Lâm Mãn tầm đó, thấy thế, Tô Nham cũng không phải không rõ lý lẽ chi nhân, lúc này thu khí thế, khôi phục như thường, Lâm Mãn, khảo thí đã xong, thu hồi khí thế a. Lâm Vạn Long đối với Lâm Mãn nói ra, nhân tiên sơ kỳ có thể có thực lực như vậy, đích thật là hiếm thấy, lại để cho hắn thay thế Lâm gia xuất chiến, ta không có ý kiến. Lâm Mãn thu hồi khí thế, nhìn thoáng qua Tô Nham, mở miệng nói ra, tuy nhiên thua ở Tô Nham trong tay, bất quá Lâm Mãn trong nội tâm cũng không có quá nhiều kết đế, cái này dù sao liên quan đến Lâm gia lợi ích, Tô Nham biểu hiện càng là cường hoành, cũng là vì Lâm gia đều một tầng bảo đảm, hắn Lâm Mãn tuy nhiên tính tình lỗ mãn, thực sự nhận biết thân thể to lớn, Tô Nham chỗ biểu hiện ra thực lực, đã lại để cho hắn hoàn toàn tin phục, tại hắn xem ra, ngoài trừ Tô Nham, cũng rốt cuộc tìm. Không ra như thế phù hợp xuất chiến người rồi, Mãn trưởng lão, đắc tội. Tô Nham đối với Lâm Mãn ông quyền, mỉm cười nói, đối phương đều như vậy, hắn tự nhiên muốn cho người ta một cái hạ bậc thang, ha ha, ta Lâm Mãn không sao cả, chỉ cần ngươi có thể thay thế Lâm gia đoạt được cái kia tiên nguyên mỏ quyền khống chế, mặc dù cho ngươi lại đánh vài cái lại có làm sao. Lâm Mãn cao giọng cười to, người này tuy nhiên tính tình táo bạo mà lại lỗ mãn, thực sự không mất tâm huyết, mọi người còn có ý kiến gì không? Lâm Vạn Long nhìn chung quanh một chu, mở miệng hỏi, không có ý kiến, Tô Nham tiểu huynh đệ xuất chiến, đó là không thể tốt hơn, đúng vậy, hắn tuy nhiên chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng lại có nhân tiên hậu kỳ chiến lực, mặc dù là lại để cho Tuyết Nhi theo tam tiên môn bên trong cầu người, chỉ sợ cũng cầu không được nhân vật như vậy. Ta đối với Tô Nham huynh đệ có lòng tin. Lâm gia trưởng lão nguyên một đám gật đầu, toàn bộ phiếu vé thông qua, Tô Nham dùng thực lực chân chính của mình cải biến bọn hắn đối với cái nhìn của mình, điều này cũng làm cho Tô Nham minh bạch, vô luận đi đến nơi nào, cường hoành thực lực mới được là ngạnh đạo lý, mặt khác đều là chó má, ha ha, Tô Nham, ba ngày sau đích tỷ thí, ta Lâm gia tự nhờ vào ngươi. Lâm Vạn Long vỗ vỗ Tô Nham bả vai, sau đó lại nhìn một chút Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt lộ ra giảo hoạt thần sắc, Đối với ở trước mắt người trẻ tuổi này, hắn hiện tại thế nhưng mà càng xem càng ưa thích Lâm tộc trưởng, cái kia tại hạ điều kiện. Tô Nham nhắc nhở một tiếng, thiếu mua bán sự tình hắn có thể không làm, cái kia một nửa chung cực tiên nguyên thạch, thế nhưng mà hắn mục đích, hay vẫn là trước đó đều nói rõ ràng thì tốt hơn, điều kiện của ngươi ta đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi có thể vi Lâm gia lấy được tiên nguyên mỏ quyền khống chế, khai thác ra trung cấp tiên nguyên thạch, có ngươi một nửa, bất quá đây chẳng qua là sơ cấp tiên nguyên mỏ, nếu là khai thác không xuất ra trung cấp tiên nguyên thạch, vậy thì không có biện pháp. Rồi. Lâm Vạn Long cười nói. Nếu là khai thác không xuất ra trung cấp tiên nguyên thạch, cái kia chỉ có thể coi là Tô Nham xui xẻo. Tô Nham cũng cười nói. Lâm gia trưởng lão đối với Tô Nham yêu cầu một nửa trung cấp tiên nguyên thạch mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không có phản đối thanh âm, dù sao chính như Lâm Tuyết Nhi nói như vậy, nếu là tranh thủ không đến tiên nguyên mỏ quyền khống chế, đừng nói cái kia một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, Lâm gia cả gốc mau đều không có. Nếu là Tô Nham có thể thủ thắng, một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, cái kia cũng đáng được, huống chi, có thể hay không khai thác ra trung cấp tiên nguyên thạch còn là một không biết bao nhiêu, nếu như khai thác không xuất ra, Tô Nham tương đương không có cái gì, không công vi Lâm gia xuất lực. Tô Nham thực lực đã nhận được Lâm gia cao tầng tán thành, mà đối với Tô Nham mà nói, cái này cũng là của mình một cơ hội, càng là đạt được đi vào tiên giới về sau để nhất bút tài phú cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khoảng cách khai chiến còn có 3 ngày thời gian, Lâm gia cũng hào không keo kiệt, cho Tô Nham an bài một chỗ u tĩnh lại xa hoa trụ sở, cái này lại để cho Tô Nham có chút thỏa mãn. Đêm dài người không tỉnh, tiên giới ban đêm, cùng vũ cực đại lục bên trên không có gì khác nhau, bầu trời như trước sẽ có trăng tròn cùng ngôi sao xuất hiện, như cũ là như vậy sáng ngời, Tô Nham một người ngồi ở trên nóc nhà, trong tay cầm một bình thanh rượu, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, trong rượu có càn khôn, thiên địa hằng lâu dài. Tô Nham tự than thở một tiếng, uống một hớp rượu lớn, một cổ thê lương cảm giác theo đáy lòng bay lên, tiên giới, với hắn mà nói là một thế giới lạ lẫm, huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn, cũng còn tại một thế giới khác, đây là Tô Nham lần thứ nhất đã có phiền muộn cảm giác, hắn theo địa cầu mà đến, vượt qua một cái thế giới, hôm nay đi vào một thế giới khác, khó khăn trắc trở nhân sinh, tuy là Tô Nham sở hướng, lại cũng không thiếu được cô quạnh. Tô Nham công tử vì sao phát như thế? Cảm thán. Lâm Tuyết Nhi chẳng biết lúc nào đi tới nóc phòng, nàng một thân áo trắng, lượn lờ na na đi tới, lộ ra cái này sáng tỏ ánh mặt trăng, lại cũng là như vậy thanh bụi thoát tục, rất có một loại tiên tử cảm giác, nếu là Yên Nhi cùng Vô Song cùng với Tiểu Tiểu, tất nhiên càng thêm xinh đẹp. Tô Nham cười nhạt, Lâm Tuyết Nhi tuy đẹp, nhưng không cách nào lại để cho hắn chứng kiến trong mắt, trong lòng hắn, chỉ có trên cái thế giới kia ba nữ tử mới được là đẹp nhất.